Gặp lại cô ta còn đau đau, dò thêm máu lên trang thơ nhau. Nhiều năm qua nơi nào nương nấu, tại sao bắn vẫn thấy đổ. Ngoài trời mưa hay lệ chan chứa, từng câu hứa xem như dư thừa. Lòng đau như chiều chiều vết cưa, đám ma nàng vẫn chưa tìm được.

anh cứ đứng sau lưng mãi một người. Đừng để tình yêu của anh trôn vùi theo nỗi gió xa. Ở đời này ai đâu muốn rớt chia tình cảm đâu em. Đặng tình yêu em nên anh bỏ qua lòng tự trọng bản thân. Ngậm ngùi làm tình tay ba chẳng quan tâm đến miền đời. Nhẹ lòng ngày càng lao theo một cuộc tình không lối ra. Chẳng biết nơi nào dừng lại đến nơi nào bên đó cho anh thấy người. Dẫu thương em ngàn lần anh thương nhưng anh vẫn còn hỏi lên đề tình này sao không có tan vết dao. Vì em ra đi chẳng một câu chào, bỏ rơi anh cùng kỷ niệm hôm đó. Hoàng hôn đẹp nhất nhưng sao hôm nay lại buồn, để giờ anh có yêu em nhưng người lại buông. Nước mắt anh tuôn theo màn đêm buông xuống, kết thúc là điều anh không hề muốn.

thúc như thế này. Em muốn kết thúc như thế này sao? Em muốn những tháng năm sau thế nào? Ai sẽ bước tiếp bên em và yêu em khác anh? Vậy sao anh là phải hạnh phúc nhé? Sai lầm khi chúng ta không muốn đi sai lầm. Từ ngày em nói ta hết rồi, từ ngày anh giống như kẻ tội. Giữ một người chẳng được, sao lắng lo cho người ta? Để giờ em vẫn đi mất rồi, nhẹ nhàng nhưng đắng đau thấu trời. Nếu vẫn xa rời nhau, giữ này thì mai tan. Chuyện tình yêu mới em đã chọn, giờ này em ấm hay héo mòn? Hãy giữ gìn những người biết sống cho em ngoài anh. Từ giờ đừng đắng đau sớm chiều và đừng lo lắng. sợ đớn đau cho nàng nên ta đành nhận do chính ta không biết thân phận, kiếm phú dám mơ thành hoa. Để cách xa đôi mình nên cha mẹ nàng đặt thêm con chọn tướng thông cho nàng lâu kia gắt sông. Nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng ta sao heo hông, nước mắt thăng thông, có ai đớn đau gì đâu. Trong gia đình làm hầu thính ca luôn tha hương đi muôn phương làm việc trong nhà, cơ duyên đưa chúng tôi đến với một nơi xa lạ, nơi có đầy điều thứ là ngọc cảnh vàng. Thân tôi mang kiếm phu không được ngại gần bên nam, nhưng đôi đua mốc meo vẫn mơ được trời bấm vàng. Em thương tôi trái ngang giống cha mẹ gọi tôi trang, đăng tay mối tình hầu tôi điều thứ đầy ca tư. Tranh sấm tô ngỡ đau áng mây sẽ màu hồng, nhưng hóa ra sai màu đen với hầm cuồng tình hai ta. Ngỡ bên nhau một đời sẽ là chân lý, hóa ra yêu đậm sâu tôi xuân hoan khí. Đến khi tôi chẳng thể rời xa, người ta lại quay bước đi. Trách tâm tôi dài cơ chẳng nghe lý trí, trách cái công sự lời làm tôi khổ đông. Đến sau mai sau này về sau, tôi chẳng muốn tin vào ai. Người nói đi câu vội chia ly em nỡ sao đành. Phải mà ngày nào ai đã

đời em số kiếp long đong làm lũ một mình tay bế tay bồng buồn lại thâu lòng sâu này ai thấy với tấm thân gây chịu đọa đầy thương đau từng đêm xuống em một mình cô đơn nơi chốn quê phong chỉ còn là nước mắt rồi thân em như ngọn đèn hiu hắt dập tắt giữa đời một ngàn bao tố cuộc đời em

đón em phải lan đám cưới như ngày hội. Bò dê heo quay gà dập hỏi, 500 món bạn để mồi, đồ ăn vừa nóng vừa thổi. Xe chở cả hàng đoàn, theo anh về em sẽ không còn cực khổ. Nói là làm cho cái tính anh đàng hoàng, pháo hoa bấm nút là nổ, nổ. Kiên vang bạc nặng cổ, người chúc đến hàng ngàn, cúi đầu ba lạy quỳ trước bàn thờ tổ. Cho em làm bà hoàng, xe nào em thích đổ đâu thì đổ, em hỏa thì thổ, nhà là phải có đu bi bi hổ. Nhớ đã hứa sẽ cưới rồi nha, hết năm nay mà không thấy là tôi mất ba bà mà ngày giờ. Đời tôi thật sắc lắm lắm cho ai học mong một mai anh, tôi mang theo điều hổ đưa ra. Mai đây ta về chung nhà, em sẽ lo chăm sóc. Sớm chân sớm dưới ai nấy cũng vui mừng. vòng cha. Anh cũng đã nói với anh tụi mày cưới nhau đi, mua chiếc xe để tao ra diễn tao mang theo cầu cao rước con dâu ngoan về nhà. Ngày mai đám cưới, ngày vui nhất trong cuộc.